Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 468, C468, Dương Thiên xếp hạng 2102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Kinh Thiên nhìn thân ảnh Tử Kiệt Dương biến mất, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Thực lực như vậy mà có thể so sánh với Dương Thiên? Long Kinh Thiên lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía đồng hồ trong tay mình. Xếp hạng của ông từ hơn 9.000 nhảy vọt lên hơn 7.000. Khuôn mặt Long Kinh Thiên không thay đổi, xoay người liền rời đi, tiếp tục tìm kiếm thiên tài khác. Sau khi Tử Kiệt Dương bị đào thải, thân ảnh lập tức xuất hiện trong cung điện đế quốc Tử Tinh. Không dê dê, thân ảnh Tử Kiệt Dương xuất hiện, lại phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng như vậy. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Vẻ mặt Tử Bá Càn âm trầm nhìn Tử Kiệt Dương. Phụ hoàng, nhìn thấy bộ dáng Tử Bá Càn, Tử Kiệt Dương không hiểu sao lại có loại sợ hãi. Vội vàng cung kính nói, Dương Nhi, con làm sao lại bị đào thải? Tử Bá Càn đè nén tức giận trong lòng, hỏi, Tử Kiệt Dương mà ông ta kỳ vọng rất lớn nhất hiện tại lại bị đào thải. Xếp hạng cuối cùng lại là sau 100.000 người. Kết quả như vậy không phải là những gì ông ta muốn nhìn thấy. Trong lòng Tử Kiệt Dương cũng rất không cam lòng. Anh ta hình dung khuôn mặt người đào thải mình một chút. Là Long Kinh Thiên. Nghe được Tử Kiệt Dương miêu tả, Mộc Đốn lúc trước điều tra thân phận Long Kinh Thiên trực tiếp nói. Ánh mắt Tử Bá Càn không tự chủ được nhìn về phía bảng xếp hạng khổng lồ ở giữa cung điện. Tử Kiệt Dương cũng theo ánh mắt Tử Bá Càn nhìn lại, lại thấy được hai cái tên. Dương Thiên, xếp hạng 2102. Long Kinh Thiên, xếp hạng 8213. Nhìn thấy xếp hạng của Dương Thiên, trên mặt Tử Kiệt Dương lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh ta nhớ tới thanh niên dùng lực một người chống cự liên thủ của anh ta cùng La Tuyệt và Vũ Tinh Cực. Nếu không phải Tử Bá Càn ra tay can thiệp vào trận đấu, như vậy vị trí thứ nhất trong trận đấu tuyệt đối sẽ là Dương Thiên. Tử Bá Càn còn có thể tùy ý thay đổi quy tắc, khiến Dương Thiên bại trận. Nhưng trong công ty lỗ sâu vũ trụ liên thủ với 1.000 thần quốc nhân loại tổ chức cuộc chiến giữa những thiên tài nhân loại này, Tử Bá Càn lại không có chút năng lực thay đổi nào. Dưới tình huống công bằng chân chính, anh ta cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên. Hơn nữa, một cái tên khác là Long Kinh Thiên. Nghe lời Mộc Đốn vừa rồi, người đàn ông trung niên tóc bạc đào thải anh ta chính là Long Kinh Thiên. Phụ hoàng, con không cam lòng, con muốn Long Kinh Thiên này phải chết. Khuôn mặt Tử Kiệt Dương vặn vẹo, phẫn nộ nói, nếu không phải Long Kinh Thiên, anh ta rất có thể tiến vào trong top 1.000. Nhưng hiện tại xếp hạng của anh ta lại đi tới 100.000 người phía sau, nhất định là không thể bước vào giai đoạn thi đấu thứ hai. Hừ, Long Kinh Thiên kia là đại ca của Dương Thiên, thế lực phía sau Dương Thiên ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa cuộc chiến giữa những thiên tài này đã tiến lên phía trước như vậy, còn có 5 ngày, chỉ cần Long Kinh Thiên tiến thêm một bước, tuyệt đối sẽ khiến cho các thế lực lớn khác tranh đoạt. Ngươi dựa vào cái gì khiến ông ta chết? Tử Bá Càn hừ lạnh nói. Thái độ đối đãi với Tử Kiệt Dương cũng trở nên không giống như trước. Ông ta quá mức để ý đối với giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến giữa những thiên tài này. Mà Tử Kiệt Dương cũng là có được thực lực tiến vào top 1.000. Cái gọi là chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Hiện tại trong lòng ông ta tràn đầy thất vọng đối với Tử Kiệt Dương. Mà xếp hạng hiện tại của Tử Kiệt Dương cũng rất khó tiến vào trong mắt thế lực đế quốc văn minh trung cấp. Khuôn mặt Tử Kiệt Dương tràn đầy không cam lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, hận không thể lập tức đào thải hai người Dương Thiên. Anh ta vốn nên xuất hiện trên bảng xếp hạng này, xếp hạng phía trước vô cùng vinh quang, nhưng hiện tại hết thảy đều vô duyên với anh ta. Lúc này Tử Bá Càn nhìn bảng xếp hạng, trong lòng đột nhiên có một tia hối hận. Vốn Long Kinh Thiên và Dương Thiên đều là thiên tài tuyệt đối của Ngân Hà, chiếm cứ thứ tự như vậy ông ta cũng có thể đạt được vinh quang cực lớn. Nhưng chuyện lúc trước khiến ông ta và Dương Thiên cơ hồ hoàn toàn trở mặt. Dương Thiên cho dù có xếp hạng cao hơn nữa cũng không có một chỗ tốt gì đối với đế quốc Tử Tinh bọn họ. Bọn họ là tầng cao nhất nghĩ như vậy. Nhưng lúc này trong số cư dân bình thường của Ngân Hà lại điên cuồng. Dương Thiên, rất nhiều người phấn khích hét lên. Hiện tại xếp hạng của Dương Thiên đã đạt tới 2.000 người. Trong 100.000 tỷ cường giả cấp tân tinh chiếm được xếp hạng 2.000. Bọn họ và Dương Thiên cùng thuộc về công dân Ngân Hà. Đây chính là vô cùng vinh quang. Về phần Tử Kiệt Dương, sau khi bị đào thải, bọn họ đã rất không còn vừa ý với anh ta nữa. Tử Kiệt Dương này thực lực cường đại. Sao lại bị đào thải? Cuộc chiến giữa những thiên tài hệ Ngân Hà lúc trước không phải Tử Kiệt Dương đạt được vị trí thứ nhất sao? Dương Thiên chỉ là đạt được vị trí thứ tư. Anh ta lẽ ra phải mạnh hơn so với Dương Thiên này đi. Có người nghi hoặc nói. Ha ha, người không biết đâu. Trận chiến thiên tài hệ Ngân Hà lúc trước đầu tiên chính là Dương Thiên có ưu thế cực lớn. Một người chống lại được công kích của ba người Tử Kiệt Dương. Nhưng trong va chạm cuối cùng, toàn bộ không gian lại bị ánh sáng bao phủ. Sau khi ánh sáng tiêu tan, Dương Thiên lại bị đào thải ra khỏi không gian. Ai biết khi không gian tràn ngập ánh sáng đã xảy ra chuyện gì? Có người lắc đầu khinh thường nói. Hình như ta nghe có đại nhân vật nói trận đấu cuối cùng có người ra tay can thiệp vào trận đấu, vãi. Một sự kiện thiên tài khổng lồ như vậy còn có người can thiệp. Cái này cũng quá là quá đáng đi. Người cũng biết phần thưởng của vị trí thứ nhất chính là quả sinh mệnh trị giá bằng 10.000 hành tinh có sự sống đúng không? Hơi can thiệp một chút liền có thể khiến cho quả sinh mệnh không vào đến trong tay những người khác. Phải ta thì ta cũng sẽ làm như vậy, cách chương.